Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838, chương 840, hủy bỏ tư cách. Vì quan sát cái này một lịch sử tính thời khắc, cửa sông trên bờ cát, thế nhưng là chật ních đến từ các nơi trên thế giới phóng viên. Còn có tràn đầy du khách, toàn thế giới quan tâm việc này đám người. Cái này thời điểm cũng đều ngồi trước máy vi tính, hoặc là cầm điện thoại, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Chủ sự Phương Cano vừa rồi cũng tại điểm cuối cùng phụ cận bỏ neo. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngay tại cuối cùng bắn vọt thời điểm, điểm cuối cùng vậy mà mình chạy. Chủ sự Phương người cuống quýt mở ra cano đuổi theo. Nhưng hai cái này phù cầu không nhỏ, liền tính đến mặt có dây thừng, nhưng bởi vì bọn hắn cũng đứng tại cano bên trên. Bắt cũng trụ hay không trụ a? Đây thật là gặp quỷ. Phù cầu phía dưới thế nhưng là có hơn 100 cây di phối nặng. Làm sao lại có thể chạy nhanh như vậy đâu? Dùng cano đem nó ngăn chặn, coi là hiện trường quan viên sốt ruột. Không thể không nghĩ ra như thế cái chủ ý ngu ngốc. Nhưng chờ trên bờ người đem dây thừng đưa tới thời điểm, phù cầu đã chạy đến trong biển rộng, đều nhanh nhìn không thấy bóng dáng. Số 2 đội ngũ bè gỗ, cùng thắng lợi hào cũng là một đường đuổi theo điểm cuối cùng. Jim đều nhanh sắp điên, rõ ràng đều đã thắng, nhưng lại đột nhiên ra như thế cái yêu thiêu thân. Hắn cũng rất bất đắc dĩ ha, mắt thấy chạy bằng điện động cơ lượng điện liền muốn hao hết. Jim cùng mấy cái đồng đội không thể không liều mạng dùng trong tay mái chèo vạch lên bè gỗ tiến lên. Nhưng bọn hắn tại vạch, Vu Tuấn bên kia cũng không có nhàn rỗi. Hơn nữa nhìn đến điểm cuối cùng chạy, Ivan cùng Phương Hằng hai người đều là nhếch miệng cười to. Chạy tốt, để các ngươi gian lận. Những này mình đem mình chơi thoát đi. Nên, nhanh nhanh nhanh, ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp chúng ta. Chúng ta nhất định phải cầm tới quán quân. Phương Hằng trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão thiên gia là không thể nào giúp chúng ta. Đây nhất định là sư phụ xuất thủ. Hắn thật nghĩ không rõ. Sát vách những người kia vì cái gì liền như thế não tàn đâu. Chính rõ ràng không có thực lực. Hết lần này tới lần khác còn giả vờ như rất lợi hại dáng vẻ. Hữu dụng không? Tại chính thức cao thủ trước mặt, hết thảy âm mưu thủ đoạn đều là hư ảo a. Bè cùng đơ trực tiếp thời gian, hai người cũng bị cái này hỗn loạn tình huống làm trợn tròn mắt. Tự liền một mực lời nói rất nhiều mỹ nữ người chủ trì, lúc này cũng là ngậm miệng lại. Lần tranh tài này ngoài ý liệu sự tình thật đúng là nhiều a. Nửa ngày về sau, Bè cảm thán một câu. Hoác hoác hoác, dạng này không phải càng tốt sao? Eder vừa cười vừa nói. Số 2 đội ngũ lực lượng giống như cũng sử dụng hết. Hai đội tiến độ ngang hàng, cho nên hiện tại mới thật sự là tranh tài. Mỹ nữ người chủ trì lúc này cũng kịp phản ứng. Hỏi. Nhưng bọn hắn là hai chi đội ngũ hợp lại cùng nhau. Dạng này không làm trái quy tắc sao? Giống như lúc trước cũng không có quy định không thể kết minh đi. Bè hồi ước nói, khó liền khó tại bọn hắn làm sao phân chia quán quân cùng á quân. Eder lắc đầu cười nhẹ một tiếng. Hiển nhiên đối bè câu nói này cũng không lạc quan. Số 2 đội ngũ gian lận, hắn cũng đã sớm nhìn ra. Chỉ là hắn không có tại hiện trường, cũng không tốt vạch trần, nhưng đã bọn hắn từ bắt đầu liền dám can đảm gian lận. Khẳng định như vậy sẽ có người níu lấy điểm này không thả. Nói không chừng sẽ còn dùng cái này tới lấy tiêu số 9. Số 10 đội ngũ tư cách tranh tài, chớ xem thường kim tiền mị lực, càng chớ xem thường người vô sỉ, loại sự tình này có người có thể làm ra. Vị kia đại hạ đội trưởng lại sẽ ứng đối như thế nào đâu? Không có điện, Jim đồng đội khẽ than thở một tiếng. Điện lực động cơ chính là ngừng chuyển động, mà bọn hắn khoảng cách điểm cuối cùng lại còn có cuối cùng 10 mét, mà lúc này bọn hắn cùng thắng lợi hào cơ hồ ở vào cùng một cái tuyến bên trên. Cũng may điểm cuối cùng đầu kia giải lụa màu, rốt cục ngừng xuống tới. Cho nên, đây cũng là sau cùng 10 mét. Nhanh, mượn quán tính, một hơi thắng được bọn hắn. Đồng thời thắng lợi hào bên trên, Phương Hằng cùng Ivan đã không lo được nhìn cái gì điểm cuối cùng. Dùng hết tất cả khí lực chuyển động bánh xe nước, đại sư cho bọn hắn chế tạo bình đẳng quyết đấu cơ hội. Như vậy bọn hắn liền tuyệt đối không thể thua. A, Ivan cùng Phương Hằng đồng thời lớn tiếng cao giống. Thắng lợi hào giống như một thanh con thoi, trong chớp mắt liền xông phá điểm cuối cùng. Người nào thắng, toàn thế giới vô số ánh mắt nhìn màn ảnh, chờ đợi kết quả cuối cùng. Vừa rồi trong nháy mắt đó quá nhanh, dùng mắt thường căn bản là nhìn không ra, cho nên chỉ có thể thông qua phù cầu bên trên camera tới làm ra sau cùng phán đoán. Mười mấy giây về sau, một cái chiếu lại hình tượng ra, thắng lợi hào lấy không đến 1 mét chênh lệch, sớm xông phá điểm cuối cùng tuyến. Ha ha, a, Phương Hằng cùng Ivan vỗ tay tương khánh. Chúng ta thắng, thật là chúng ta thắng. Hàn Mân Mân bởi vì cái này một trận vận động dữ rồi. Cái này thời điểm thở mạnh, ngạo nhân ngực không ngừng chập trùng lên xuống. Hai giọt nóng hổi nước mắt trượt xuống gương mặt của nàng. Ô ô ô, chúng ta rốt cục thắng. Đàm Hiểu Vũ lắc đầu, xuất ra khăn tay giúp nàng lau đi nước mắt. Cái này đứa nhỏ ngốc, có đại sư tại nơi này, thắng không phải chuyện đương nhiên sao? Cần phải kích động như vậy làm gì a? Ngay tại đại gia vui mừng hớn hở chúc mừng đồng thời, một chiếc cano lái chậm chậm đi qua, nhẹ nhàng dừng ở thắng lợi hào bên cạnh. Một vị nhìn như chủ sự phương quan viên dùng tiếng Anh nói với bọn hắn: hiện tại ta thông chi các ngươi cuối cùng trái với quy tắc, cho nên thành tích của các ngươi vô hiệu. Lần này quán quân là thuộc về số 2 đội ngũ. A, Phương Hằng đầu tiên liền nhảy dựng lên, kết quả người đến giữa không trung, lại phát hiện Ivan cùng Hàn Mân Mân căn bản cũng không có muốn cùng một chỗ chúc mừng ý tứ, mà lại sắc mặt còn phi thường không tốt. Thế là có chút lúng túng rơi xuống tới. Hiểu Vũ tỷ, tình huống như thế nào? Cái này người nói, chúng ta thua. Cái gì? Phương Hằng con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chúng ta rõ ràng nhanh hơn bọn họ. Vì cái gì nói chúng ta thua? Bởi vì hắn nói, cuối cùng một đoạn là hai chúng ta đội ngũ đồng dạng chiếc thuyền, trái với quy tắc tranh tài. Phương Hằng nhíu nhíu mày. Cái này sao có thể được đâu? Tranh tài trước đó cũng không có nói không thể dạng này a. Hiện tại người đều xông qua điểm cuối cùng, ngươi lại nói như vậy, cái này không nói rõ là cố ý sao? Làm đội trưởng Hàn Mân Mân lúc này càng là giận không kềm được. Nàng so sánh thi đấu quy tắc rất rõ ràng, cho nên mới sẽ để Ivan bọn hắn lên thuyền, không nghĩ tới chủ sự Phương không biết xấu hổ như vậy. Nàng đứng tại mép thuyền bên trên, lớn tiếng địa chủ xử lý phương quan viên lý luận, nhưng đối phương thái độ ngạo mạn, lời nói đều không muốn cùng nàng nói. Quy tắc chính là quy tắc, ai cũng không thể trái với. Các ngươi, Hàn Mân Mân sắc mặt xanh xám, chỉ vào số 2 đội ngũ bên kia nói. Vậy bọn họ đâu? Bọn hắn, quan viên nhíu nhíu mày, hỏi, bọn hắn thế nào? Nếu như bọn hắn trái với quy tắc tranh tài, vậy bọn hắn thành tích hữu hiệu sao? Quan viên lấy lại bình tĩnh, sau đó lộ ra mỉm cười. Bất kể là ai, chỉ cần trái với quy tắc tranh tài, đều đem bị hủy bỏ thành tích. Hắn dám nói như vậy, là bởi vì hắn biết, vừa rồi đã có người từ dưới nước mặt, đem số 2 đội ngũ bè gỗ phía dưới động cơ lấy đi. Cho nên hiện tại cho dù có người hoài nghi bọn hắn gian lận, cũng cầm không ra bất kỳ cái gì hữu hiệu chứng cứ. Bất quá đại hạ tới tiểu cô nương, quan viên tiếp tục nói, ta khuyên ngươi vẫn là thiện lương một điểm, không cần tự dưng chỉ trích cùng vu hãm người vô tội. Dạng này liền vi phạm thể dục tinh thần. Ha ha, Hàn Mân Mân trong lòng cười lạnh một tiếng. Da mặt này thật đúng là dày đến không biên giới. Một đám gian lận phần tử. Thế mà tại cái này đại đàm thể dục tinh thần, dùng câu đại hạ đến nói. Bản tiểu thư cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế mặt dày như thế chi đồ a. Đại sư, Hàn Mân Mân đi đến Vu Tuấn trước mặt. Có thể không thể để cho Phương Hằng đi kiểm tra một chút bọn hắn bè gỗ. Vu Tuấn lắc đầu. Vì cái gì? Người cảm thấy bọn hắn sẽ ngốc như vậy. Đến bây giờ còn đem những cái kia đồ vật giữ lại. Cho ngươi đi tìm chứng cứ. Hàn Mân Mân nghe mặt mũi trắng bệch. Đúng vậy a, những người này vô sỉ như vậy, giảo hoạt như thế, khẳng định đã sớm tiêu trừ hết thảy chứng cớ. Lần này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như thế trơ mắt nhìn quán quân bị bọn hắn cướp đi? Cái này nhưng sao có thể cam tâm đâu? Muội tử ngươi đừng vội. Đàm Hiểu Vũ lôi kéo tay của nàng, nhỏ giọng an ủi, đại sư nhất định sẽ có biện pháp. Nàng cùng Ivan hai người, có thể là trừ Vu Tuấn bên ngoài, thắng lợi hào bên trên nhất bình tĩnh hai người. Đàm Hiểu Vũ khắc sâu biết Vu Tuấn tính cách, hắn trong mắt làm sao dung hạ được loại này chuyện xấu xa. Cho nên hắn khẳng định có biện pháp giải quyết, mà Ivan thì là cùng Vu Tuấn giao thủ qua, biết sự lợi hại của hắn, những này tôm tép nhãi nhép ở trước mặt hắn. Căn bản là không làm nổi lên sóng gió gì được. Nhưng là hắn cũng rất tò mò. Vu Tuấn rốt cuộc muốn làm sao tới vãn hồi cục diện này. Dù sao chế định quy tắc quyền lợi, nắm giữ tại thăm dò tin tức công ty trong tay. Bè cùng đơ trực tiếp thời gian. Mỹ nữ người chủ trì có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Ha ha, ê đơ, người $100 muốn bị thua ta. Hoác hoác hoác, còn chưa tới cuối cùng đâu. Cái này còn không phải cuối cùng sao? Mỹ nữ nói, Edward tiên sinh đã tuyên bố bọn hắn mất đi tư cách. Hắn liền đại biểu chủ sự phương, cho nên hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Không thể không nói, Eder, người thật sự có độc đáo ánh mắt. Chi kia đại hạ đội ngũ sau cùng biểu hiện, thật phi thường kinh diễm. Nhưng là thua chính là thua. Thi đấu trên trận vĩnh viễn không có kẻ yếu phát biểu quyền lợi. Đúng không? Đạo lý là như vậy. Be nói, nhưng ta cảm thấy chủ sự phương lần này phán quyết hoàn toàn chính xác có sai lầm công bằng. Vì cái gì? Mỹ nữ chủ trì không hiểu hỏi. Be cũng cho rằng như vậy sao? Chẳng lẽ người cũng cảm thấy loại này trái với quy định thao tác? Có tư cách cầm tới quán quân sao? Nhưng tranh tài trước đó cũng không có quy định như vậy. Be nói, mà lại nếu như số 10 đội ngũ không có đi nghĩ cách cứu viện rơi xuống nước số 9 đội ngũ. Bọn hắn khả năng đã sớm thắng, nhưng cái này trên thế giới cũng không có như quà. Be giang tay ra, nên nói hắn đều nói, về phần có thể không thể ảnh hưởng đến tranh tài kết quả. Hắn cũng không có cách nào. Ê đơ, mỹ nữ chủ trì như cũ không có muốn dừng lại ý tứ. Đuổi theo Ê đơ hỏi, ngươi là dự định hiện tại liền thực hiện đánh cược của chúng ta đâu? Vẫn là nghĩ lại làm sao cùng dãy rủa. Ê đơ trầm ngâm không nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính nhìn. Cũng không có đáp lại nàng. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại số 10 trong đội ngũ. Cái kia từ đầu tới đuôi đều rất nhàn nhã người trẻ tuổi trên thân. Cái này người, an tĩnh thực sự có chút không bình thường. Quá làm cho hắn để ý. Theo đạo lý nói, gặp được chuyện như vậy, đổi ai cũng sẽ cảm thấy không cam tâm, không công bằng, đều sẽ vì mình đội ngũ biện bạch, thậm chí cùng chủ sự phương đi giảng đạo lý. Nhưng người trẻ tuổi này đến bây giờ còn ngồi tại nơi đó uống trà, giống như những chuyện này cùng hắn không có chút quan hệ nào giống như. Hắn không khỏi nhớ lại toàn bộ lịch đấu, người trẻ tuổi này giống như đều là loại thái độ này. Nghỉ ngơi, Hạ Trại thời điểm rất ít làm việc, cơ bản đều là ăn có sẵn, duy nhất xuất thủ mấy lần đều là đang câu cá, vì thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Hắn cái này một đường căn bản không giống như là tại tham gia cái gì tranh tài, càng giống là đang du sơn ngoạn thủy. Eder nhìn xem trên tấm hình chỉ lộ ra nửa cái mặt bên Vu Tuấn, trong lòng không khỏi hỏi, chẳng lẽ người thật đến cuối cùng đều không định ra một điểm lực sao? Hay là nói, người đã chuẩn bị xong đòn sát thủ, có lòng tin tuyệt đối thay đổi cục diện, cho nên mới sẽ như thế bình tĩnh? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.